Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đặt chân sống yên ổn. Cảm tạ thiết sư gật gù, xoay người rời đi, cuốc răng rồng cầm ở trong tay. Trần Thủ Chuyết, cảm ứng một thoáng, chẳng trách có thể lấy đào thải quốc linh hạc, thực sự là dùng tốt, thử một chút, dùng tốt là tốt rồi. Trần Thủ Chuyết thu hồi quốc linh hạc, sau đó đều là sử dụng quốc răng rồng, làm vì một cái nông phu, cái nào phối có cái gì tình cảm, tự nhiên cái gì tốt dùng lấy cái gì. Trần Thủ Chuyết làm xong việc nhà nông, có thể đi trở về nghỉ ngơi, tự mình tu luyện, thế nhưng hắn không hề rời đi, suy nghĩ một chút, đi tới những đồng môn khác trong đất, giúp bọn họ làm việc. Túy Hổ sư huynh sao? Ngươi cái này cỏ quốc thật tốt, còn kém bao nhiêu, dùng ta giúp ngươi sao? Trình Chí sư đệ, ta xem một chút, đến, ta giúp ngươi làm một hồi. Vân Vân sư muội, ngươi cái này quá chậm, ta đến đây đi, ta đến giúp ngươi quốc hai mẫu. Trần Thủ Chuyết bắt đầu lần lượt từng cái hỗ trợ. Tiên Nông Tông bên trong đối với chuyện này không có hạn chế. Đồng môn trong lúc đó quan hệ tốt xấu, mình lựa chọn, Trần Thủ Chuyết đây là nhất định phải hỗ trợ a, nhờ vào đó kéo lên quan hệ. Không phải vậy, hắn lên nơi nào hỏi thăm Thái Thượng Đạo ở phương nào. Vì lẽ đó trước tiên hỗn điểm tốt quan hệ, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bằng hữu. Trần Thủ Chuyết ở đây cái gọi là tu luyện 3 năm. Hoàn toàn là thiên đạo biến ảo, hắn cùng tất cả mọi người quan hệ dường như giấy trắng. Hắn đối người khác làm sao, người khác sẽ căn cứ tự thân tính cách đối với hắn làm sao. Đều là một đám trồng trọt, khổ ha ha, không có cái gì ý đồ xấu tử, có ý đồ xấu người, sớm không chịu khổ nổi, chính mình rời đi, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết cùng đồng môn trong lúc đó. Quan hệ dần dần hòa hợp lên, tính cả hắn, bang này học trò có 13 người, 4 nữ 9 nam, phụ trách giáo dục bọn họ chính là Thiết Lão, nguyên lai có 16 người, đã có 3 người nhậm chức nông thực phu, rời đi mọi người, như bọn họ những này đệ tử, ở đây Lạc Hoa Cốc trong, còn có mấy chục sóng, Thiết Lão bồi dưỡng bọn họ đến ngưng nguyên hậu kỳ. Dạy lục đại nông thực thuật, khai hoang tiểu ngũ hành thuật, bồi ruộng tiểu linh nhuận thuật, tưới nước tiểu vân vũ thuật, giấy cỏ tiểu kim qua thuật, cổ vũ tiểu mộc sinh thuật, giết trùng tiểu canh phong thuật. Sau đó mọi người nhậm chức linh thực phu, trở thành một cái hợp lệ bần nông, thuê thổ địa, hảo hảo làm tá điền, sau đó nỗ lực trồng trọt kiếm tiền, đàng hoàng thu hoạch. Có lòng cầu tiến, tiếp tục học tập tiên nông trồng trọt tay nghề, cuối cùng nắm giữ chính mình thổ địa, tự cấp tự túc, do bần nông lên cấp thành trung nông. Đây là mỗi một cái tiên nông linh thực phu mộng tưởng. Còn trung nông lên cấp phú nông, vậy thì quá khó, không có mấy cái có thể làm được. Toàn bộ Lạc Hoa Cốc mới 5 cái phú nông, chỉ có bọn họ có thể lấy liên tiếp tiên nông tông tổng môn. Người cầm đầu làm vì Lạc Hoa chân quân, Xích Hà cung trưởng lão, nơi đây cốc chủ, pháp tướng chân quân, bất quá hắn đã 800 năm không có ở Lạc Hoa cốc xuất hiện. Rốt cục linh điền giấy cỏ xong xuôi, rất nhiều học trò từng cái trở về nơi ở, như Túy Hổ, Trình Chí mấy người, làm vì Xích Hà cung xuất thân, đều là ai về nhà nấy. Trần Thủ Chuyết không xong rồi. Ở đây Lạc Hoa cốc nội sinh sống, chuyên môn có nghỉ ngơi nơi ở. Nói là nơi ở, chính là một cái cỏ lau lều, vô cùng lụi bại. Lạc Hoa cốc trong, loại này cỏ lau lều từng bài, số lượng hàng trăm, cho những thứ này tiên nông học trò chuẩn bị. Chỉ có trở thành bần nông, mới có thể có càng tốt trụ sở. Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý, nhà tranh một gian. Tuy rằng lụi bại, lại có thể kháng cự mưa gió. Trở lại phòng mình, hắn kiểm tra một vòng, sau đó cẩn thận lấy ra Thiên Tôn Minh Thương Tử Tượng Thánh. Ở vị trí tốt nhất cung phụng, hắn lại không vội tu luyện, kỳ thực chỉ cần hắn vừa phát lực, liền có thể lên cấp ngưng nguyên tầng 6. Thế nhưng hắn không nóng lòng lên cấp, mà là yên lặng cảm thụ. Trong hoảng hốt, hắn cảm giác đến vô tận thời không bên trong, có một chỗ địa vực cùng mình liên kết, chính là Thái Thượng Bát Tuyệt Chi Kình Đạo Thánh. Này hấp chính đang chậm chậm thành hình, lấy Trần gia tứ giai linh điền mảnh đất nhỏ, lấy chính mình trồng trọt dương thử gạo, lấy chính mình cảm ứng thiên đạo pháp tắc, lấy chính mình xin thề thánh tâm, một cái kỳ dị nơi, ở vào quy tắc sông lớn trong, hấp thu quy tắc nước sông, dần dần biến thực, chậm rãi thành hình. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, hắn phải đợi kình đạo thánh thành hình, mới có thể lên cấp ngưng nguyên tầng 6, nhờ vào đó tẩy lễ này pháp, đây là Mạnh Thanh Nham truyền tới tu luyện kỹ xảo nhỏ. Buổi tối, đi tới nhà ăn ăn cơm, trong phòng ăn có miễn phí bánh bột ngô, cháo, hầm rau cải trắng, cà khoai tây, trứng gà, nhỏ dưa muối, số lượng lớn quản no. Tùy theo ăn, 3 ngày lên một đạo món ăn mặn, quá niên quá tiết nhưng là có linh thực, đến không có hà khắc bọn họ. Trần Thủ Chuyết sau khi ăn xong, chung quanh nhàn truyền, lạc hoa cốc bốn phía rừng rậm vô số. Hắn vòng tới vòng lui, mang tới tận mấy cái khô ngã cây cối trở lại. Trở lại sau khi, tìm nơi đây quản sự mượn một chút lưỡi búa cái cưa các loại phàm nhân công cụ. Sau đó bắt đầu làm lên, nhà quá đơn sơ, ngoại trừ giường cái ghế đều không có. Trần Thủ Chuyết muốn làm cái xích đu, cái này đều là ở Trần gia thường thường làm việc, tự cấp tự túc, việc nhỏ một cái, cưa cây, chém tước, chuẩn mão, định hình, ngưng nguyên pháp lực phía dưới. Bình thường cây cối theo niệm mà động, tự nhiên thành hình, rất nhanh là một cái xích đu. Buổi tối, mặt trời xuống núi, dần dần không ánh sáng. Bất quá, bầu trời đêm tự có phi hỏa bay lên, hư không chiếu sáng mãi đến tận ngày thứ hai mặt trời mọc. Đây là Xích Hà cung đệ tử một loại tu luyện, cô đọng phi hỏa hóa thiên trúc bay lên, dường như kiếp trước pháo sáng, thật lâu không rơi, không chỉ là nơi này, hầu như toàn bộ Xích Hà cung. Phạm vi 3 vạn dặm, toàn bộ buổi tối đều là một mảnh sáng ngời. Xích Hà cửu thiên già thiên đãng, tử nhật nhân uân tỏa càn khôn. Ngươi cho rằng nói chơi đây? Ở đây quang mang phía dưới, Trần Thủ Chuyết làm xong việc, một cái xích đu thành hình. Làm xong sau khi, dựa vào ở bên trên, không ngừng lay động, nhìn bên ngoài phi hỏa, rọi sáng bầu trời đêm. Thật không thoải mái, rời nhà, đến tân thế giới, ngược lại cũng không sai, có chút ý nghĩa. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, Trần Thủ Chuyết đã sớm chờ ở bên ngoài, hấp thu thần dương ánh sáng, sau đó nhảy vòng, gia tộc tu luyện, thời khắc không quên, chu vi khắp nơi, hấp thu thần dương tu sĩ khắp nơi đều có, cái này cũng là Xích Hà cung thói quen. Một ngày mới bắt đầu, lại là mới tu luyện, thật giống ngày hôm qua chịu đến kích thích, túy hổ thình lình không có đến, trực tiếp ghi danh nông thực phu, thoát ly mọi người, đến buổi chiều, túy hổ trở về, mặt tươi cười, tất cả mọi người là chúc mừng hắn, lục đại nông thực thuật toàn bộ thi qua, hắn trở thành một tên nông thực phu, có thể lấy nhận thầu Xích Hà cung linh điền. Mọi người đều là không ngừng hâm mộ. Sau đó, Túy Hổ sẽ không trở lại học tập. Hắn bắt đầu bay một mình. Bất quá tiên nông tông tu luyện, lúc này mới vừa cất bước. Có giá trị nhất 36 gạo, 72 mầm, 108 quả, 1,001 lá, 3.000 cây cỏ trồng trọt phương pháp. Hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc. Túy Hổ không có trực tiếp rời đi, mà là tìm tới Trần Thủ Chuyết. Trần sư đệ, ta nghe nói ngươi tối hôm qua làm một cái ghế đặc biệt thoải mái, Nhà ta bên kia đặc sản. Xích Đu, Túy Hổ sư huynh chúc mừng ngươi trở thành bần nông. Đi, đến nhà ta, Xích Đu đưa ngươi. À, cái kia sao được? Chúng ta là sư huynh đệ không phải sao? Không vác đi chính là xem thường ta. Tuy rằng Túy Hổ đi rồi, thế nhưng người bạn này dao rơi xuống. Đưa đi Túy Hổ, Trần Thủ Chuyết đem gỗ thu thập một thoáng. Rất nhanh lại là làm ra một cái Xích Đu. Nằm ở bên trên, chi cọt kẹt rát lắc lư. Đến ngày thứ ba, Lý Kiệt, Trình Trí, bọn họ bị kích thích, cũng đi thử luyện. Thế nhưng bọn họ căn bản không có đem 6 pháp luyện tốt. Đều là thất bại trở về. Chỉ có thể tiếp tục thành thật giấy cỏ. Ngày thứ ba buổi tối, Trần Thủ Chuyết ở cái kia Xích Đu trên lắc lư. Đột nhiên trước mắt chìm xuống. Kình đạo thánh địa duyên đạo trường xong rồi. Từ nơi sâu xa, một thế giới lặng yên sản sinh, thật giống ở vào một mảnh vô tận quang hà trong. Cái kia sông vô biên vô tận, không thể cảm giác, ở đây trong sông, có mảnh đất nhỏ diện tích, làm vì Trần Thủ Chuyết, kình đạo thánh địa duyên đạo trường. Hắn trong hoảng hốt, nguyên thần đến đây, chính mình ở vào một cái bình đài trên, tinh tế cảm giác, cái này bình đài đều là do dương thử gạo hình thái đất cát tạo thành. Bình đài ở ngoài, vô cùng ánh sáng. Không thể đụng vào, chính là chính mình hóa thành cho bụi, bị đại đạo tiêu diệt. Địa duyên đạo trường hiện tại nơi, làm vì vũ trụ tam đại sông quy tắc thiên hà. Cái gọi là quy tắc thiên hà, làm vì vô số thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ, hoặc là đã từng là thiên đạo pháp tắc hiện ra tàn dư tạo thành. Không thể cảm ứng, không thể nhìn thẳng, không thể đụng vào. Địa duyên đạo trường không giống với thứ nguyên không gian, cũng không giống với động thiên phúc địa, nơi này không cách nào chứa đồ, ngoại trừ địa duyên đạo trường đặc thù xây dựng, hết thảy cái khác đều là không cách nào mang tới đây. Trần Thủ Chuyết đến đây, cũng không phải thật thân, chỉ là một đạo nguyên thần ý niệm, thánh tâm biến thành, ở đây kình đạo thánh địa duyên đạo trường trong, tự có truyền thừa. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết chính là biết, địa duyên đạo trường muốn trước tiên lập đạo tràng hạt nhân. Cái này cái gọi là đạo trường hạt nhân, kỳ thực chính là Trần Thủ Chuyết chính mình, ý niệm của hắn, hắn thánh tâm lập thể hóa kiến trúc. Từ nơi sâu xa, có 12 lựa chọn, phủ, bảo, đình, đài, lầu, các, trì, trồng, bình. Tả, chủ, đàn mỗi cái kiến trúc đều có thuộc về tự mình đặc sắc, mang đến không giống năng lực. Tỉ như phủ, có thể lấy dung chứa càng nhiều quy tắc thiên hà nước. Tỉ như bảo, gia cố địa duyên đạo trường, không dễ tổn hại. Tỉ như đình, có thể lấy tiết kiệm địa duyên đạo trường không gian, nhiều xây dựng thánh sở. Tỉ như bình, có thể lấy tăng cường địa duyên đạo trường bí mật tính. Rất khó phát hiện, tỉ như trì, có thể lấy càng nhiều dung chứa quy tắc thiên hà. Rất nhiều lựa chọn, Trần Thủ Chuyết lập tức là một lựa chọn. Bảo, tính an toàn số 1, gia cố địa duyên đạo trường. Không dễ tổn hại, chỉ có sống sót, mới có cái khác lựa chọn. Hết chương.